Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, người nhà có nội gian. Bạc Viễn Chí đang muốn nói tiếp đi, bị Tiểu Bạch câu này cho chắn được kém chút một hơi không có thuận tới đây. Chỉ Tiểu Bạch, Tô Công Tử, ngài cái này không có ý nghĩa à, coi như các người có thể giao hảo vương gia. Nhưng này của Hà Thành bên trong gia tộc thế lực còn nhiều. Ta tin tưởng lấy Tô Công Tử tỷ đệ tầm mắt, hẳn là sẽ không như vậy hẹp. Nếu như các ngươi nghĩ ở này của Hà Thành đặt chân, ít nhất cũng phải nhiều giao chút bằng hữu a. Vẫn là nói Tô Công Tử đối trước đó phát sinh qua sự tình, y nguyên trong lòng còn có oán niệm. Thực sự không được, ngài đánh ta một trầu ra một chút khí. Được không? Thật sao? Bạch Mục Dã con mắt lập tức sáng lên. Bạc Viễn Chí khóe miệng co quắp lấy, nhìn lấy Tiểu Bạch kia kích động bộ dáng, trong lòng tự nhủ mẹ ngươi là ma quỷ sao? Làm sao lại nghe được một câu cuối cùng? Phía trước ta nói những cái kia ngươi cũng không nghe thấy. Lại nói ta liền nói một chút, loại chuyện này cũng có thể thật chứ? Khụ khụ, ta liền vừa nói như vậy. Bạc Viễn Chí lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. A, Bạch Mục Dã lập tức không hứng thú lắm. Bạc Viễn Chí thở dài một tiếng, đem trên mặt xấu hổ nụ cười thu liễm, chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Tô Công Tử, ta hôm nay lại tới đây, sợ là không thể gạt được vương gia nhãn tuyến. Ngươi nói nếu như sau khi trở về, ta cũng làm người ta tràn ra tin tức, nói ngươi là một cái siêu cấp cường đại pháp trận là thần phù sư. Nhưng khốn đế ngũ đại năng, chẳng những cùng vương gia hợp tác, còn cùng ta Bạc ra mắt đi mày lại, nghĩ muốn từ bên trong giành lớn lợi. Ngươi cảm thấy vương gia bên kia cùng cổ Hà Thành thế lực khác đều sẽ có như thế nào phản ứng? Bọn hắn đại khái sẽ có chút tức giận a. Bạch Mục Dã có chút chần chờ mà nói. Khó nói các ngươi liền không sợ a? Bạc Viễn Chí nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Tôn Đình ở một bên chân mày nhướng lên, mục quang lãnh lệ nhìn lấy Bạc Viễn Chí. Bạc quản sự nói những lời này là đang uy hiếp a? Tô tiểu thư nói qua lời, làm sao có thể là đang uy hiếp, chỉ là ở trần thuật một cái sự thực mà thôi. Chúng ta không nói đến thế lực khác. Bạc Viễn Chí nhàn nhạt nói. Mặc kệ hôm nay các ngươi có hay không đáp ứng cùng ta Bạc gia tiến hành hợp tác, chỉ cần vương gia biết rõ ta tới tìm các ngươi nói qua, tất nhiên sẽ đối với các ngươi sinh ra cảnh giác. Bạc Viễn Chí nhìn xem Tôn Đình, vừa nhìn về phía Bạch Mục Dã, đừng tưởng rằng vương gia đồ vật dễ dàng như vậy cầm. Nhà bọn hắn đồ vật thế nhưng là rất phỏng tay, vậy liền không nhọc Bạc quản sự phí tâm. Ngài vẫn là mời trở về đi. Loại điều kiện này ta là vạn vạn không dám đáp ứng. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy tiễn khách. Tô Công Tử, cuối cùng hỏi ngươi một câu, này hợp tác không có đàm có đúng không? Bạc Viễn Chí nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn lấy Bạch Mục Dã nhàn nhạt hỏi nói. Bạch Mục Dã trực tiếp lung lay đầu. Các ngươi sợ hãi đắc tội vương gia, không sợ đắc tội Bạc gia, không sợ đắc tội này đông đảo cổ Hà Thành thế lực. Bạc Viễn Chí giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta nếu là đáp ứng, chẳng khác nào là đang giúp ngươi nhóm vào chỗ chết hố vương gia. Đây là không chết không thôi cừu hận. Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạc Viễn Chí. Chúng ta cự tuyệt cùng các ngươi cùng một chỗ làm này kiện chuyện. Đàm không lên không chết không thôi a. Ha ha, Tô Công Tử thật đúng là ngây thơ đâu. Bạc Viễn Chí cười nói, ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ còn có thể từ chuyện này bên trong bước ra sao? Bạc Viễn Chí nhìn rồi thoáng qua sắc mặt có chút khó coi Tôn Đình, cười ha hả nói, Tô tiểu thư cũng không cần kích động. Đã nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này các ngươi từ vương gia cầm rồi tài nguyên. Như vậy hiện tại, những cái kia đạt được tài nguyên người, nên đều đang liều mạng tăng lên đâu a. Có thể dựa theo các ngươi đám người này tu vi, cho dù tăng lên tới đỉnh, lại có thể đến cái gì cảnh giới? Đế tam, đế tứ, giống các ngươi dạng này thế lực, đoán chừng một cái đế ngũ đến rồi, liền có thể đem các ngươi đoàn diệt. Nói xong, Bạc Viễn Chí vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, Tô công tử pháp trận một đạo tạo nghệ xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Thậm chí ngay cả đế ngũ cảnh giới đại năng đều vây khốn. Nhưng vậy thì thế nào? Giống các ngươi loại này thế lực nhỏ, nghĩ muốn diệt đi, đối Cổ Hà thành tộc lớn tới nói, bất quá là một cái ý nghĩ sự tình. Hắn cười lấy, ta đây không phải uy hiếp ngươi nhóm, đồng dạng là ở trần thuật một cái sự thực mà thôi. Cho nên, muốn hay không hợp tác với chúng ta, hy vọng các ngươi tỷ đệ có thể thận trọng cân nhắc một chút. Ân, cho các ngươi một ngày cân nhắc thời gian. Sáng mai a, sáng mai ta sẽ lại tới nơi này một lần. Hy vọng đến lúc đó, có thể nghe được một cái để ta hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu như bằng không thì, các ngươi yên tâm, những tin tức này, chắc chắn toàn thành mưa gió. Còn có a, thù lao cái gì? Sau khi chuyện thành công, khẳng định không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Nhưng giống vừa mới như thế sư tử mở rộng miệng, hoặc là cái gì trước giờ giao cho loại này không thiết thực ý nghĩ. Khuyên các ngươi sớm làm bỏ đi. Ha ha, nguyên lai đây mới là Bạc quản sự hôm nay trèo lên cửa mục đích. Được, ta hiểu được. Bạch Mục Giã gật gật đầu, một mặt hòa khí, ta cùng ta tỷ nhất định thật tốt thương lượng một chút. Ha ha, ta tin tưởng Tô công tử là cái người thông minh, sẽ làm ra nhất có lợi cho mình chính xác lựa chọn. Bạc Viễn Chí nói xong, cất bước đi ra ngoài, đi hai bước dừng lại, không có quay đầu. Đúng rồi, các người cũng có thể đi cùng vương gia đi nói này kiện chuyện. Bất quá nếu là như thế, bọn hắn tin hay không còn tại hai chuyện. Nhưng Bạc gia cùng các ngươi đám người này, coi như lại không lượn vòng chỗ trống đi, dữ tợn mà lại tham lam sắc mặt, triệt để lộ ra hoàn toàn. Bạc Viễn Chí sau khi đi, Bạch Tu Viễn đám người đi tới phòng tiếp khách, nghe Tôn Đình đơn giản nói một lần chuyện mới vừa phát sinh. Tất cả đều bị tức giận đến không nhẹ. Lâm Tuyền Thanh cau mày, thấp giọng quát nói, quá phận rồi. Bùi Tĩnh cũng tức giận đến không nhẹ, lạnh lùng nói, bây giờ xem ra, Bạc gia có thể làm được loại kia lật lọng sự tình. Quả nhiên là không có chút nào hiếm lạ, quả thực quá không biết xấu hổ. Tại sao ta cảm giác, này mặt trong có chút không thích hợp đâu. Tả Khâu Vận cau lại lông mày, nhẹ giọng tự nói, các ngươi không cảm thấy Bạc gia lần này thủ đoạn quá cầu thả rồi điểm. Bọn hắn không phải trước sau như một như thế sao? Bán cho chúng ta trang viên, trực tiếp chiếm lấy trở về, lui cho chúng ta đại dược, còn có thể phái người trong tối trở về đoạt. Bây giờ làm ra loại chuyện này, cũng không có cái gì hiếm lạ a. Tôn Đình ở một bên nói, không đúng, vẫn là không quá đúng. Bọn hắn đã nhưng biết rõ vương gia cùng chúng ta có hợp tác. Như vậy thì nên rõ ràng, này kiện chuyện, chỉ cần chúng ta cùng vương gia bên kia nói rồi, vương gia tất nhiên sẽ giận dữ. Tả Khâu Vận nhíu lại lông mày, nhưng các ngươi không cảm thấy kia Bạc gia quản sự, tựa hồ có ý định nghĩ muốn để cho chúng ta đi cùng vương gia nói này kiện chuyện a? Bạch Tu Viễn một mặt tán đồng gật gật đầu. Cảm giác chính mình lão bà rốt cục lại tìm về điểm năm đó cảm giác. Bạch Mục Giã cười nói, hắn ăn chắc rồi chúng ta sẽ không như thế làm. Vì cái gì? Tôn Đình một mặt không hiểu nhìn lấy Bạch Mục Giã. Cho dù nàng là từ đầu tới đuôi người tham dự, nhưng nàng vẫn là không có quá làm rõ ràng này mặt trong mấu chốt. Ở hắn lý giải ở giữa, Bạc gia liền là không biết xấu hổ, không muốn đưa tiền, còn muốn Tiểu Bạch cho bọn hắn làm việc, làm vẫn là sẽ đem vương gia triệt để đắc tội đến chết chuyện. bởi vì chúng ta nếu là chủ động tìm tới cửa, vương gia cũng không biết tin, thậm chí lại bởi vậy hoài nghi chúng ta dụng tâm. Bạch Mục Giã than nhẹ nói, vì cái gì không tin? Tôn Đình một mặt mờ mịt truy vấn. Hắn chính đại quang minh trèo lên cửa bái phòng, vương gia bên kia nghĩ biết rõ cũng không khó. Sau đó chúng ta đi cùng vương gia nói, Bạch gia nghĩ thừa dịp các ngươi chiếm lấy đại dược cơ hội, tìm ta cách dùng trận vây chết vương gia ngươi. Ngươi cảm thấy vương gia tin tưởng khả năng lớn bao nhiêu? Bạch Mục Giã nhìn lấy Tôn Đình. Này, ta cảm thấy rất lớn nha. Hai nhà bọn họ vốn cũng không hòa thuận. Tôn Đình nói, bọn hắn lẫn nhau xếp vào nằm vùng nhãn tuyến không già. Nhưng người muốn nói bọn hắn không hòa thuận, tin tức này cũng không cho phép xác thực. Bạch Mục Giã nhìn rồi Tôn Đình một mắt, đoán chừng gần nhất trong khoảng thời gian này ngài cũng không có thế nào đi tìm hiểu qua cổ Hà thành những gia tộc này. Vương Phan thượng cổ bốn gia tộc này, đời đời thông gia, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Bọn hắn giữa lẫn nhau gút mắc, cũng không phải một hai câu có thể giải thích xong. Nếu như chúng ta hiện tại chạy tới cùng vương gia nói này kiện chuyện, bọn hắn cho dù mặt ngoài tin rồi, riêng ngầm xuống cũng sẽ cảm thấy là chúng ta nghĩ muốn lợi dụng bọn hắn đả kích Bạc gia, hay là tham lam quấy phá, nghĩ muốn lâm thời tăng giá. Nhưng Bạc Viễn Chí nếu quả thật giống hắn nói làm như vậy, đối bọn hắn có chỗ tốt gì a? Tôn Đình một mặt mờ mịt, cảm giác chính mình càng cảm thấy hồ đồ rồi. Tả Khâu Vận ở một bên nhàn nhạt nói rằng, Bạc Viễn Chí lão hồ ly kia, bất quá là nghĩ muốn ép giá mà thôi, dùng nhỏ nhất giá lớn, thực hiện mục đích lớn nhất. Bùi Tĩnh nhíu mày lại, thì thào nói, cho nên Bạc Viễn Chí nhưng thật ra là biết rõ ràng Tiểu Bạch không có khả năng đáp ứng bọn hắn. Loại này không hợp thói thường hợp tác, mới cố ý nói như vậy. Trời ạ, ta đến bây giờ đều rất khó lý giải này mặt trong nhân quả quan hệ. Các ngươi ai có thể cho ta giải giải hoặc? Tôn Đình cảm giác chính mình muốn hỏng mất. Nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng rồi Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã trầm ngâm. Bạc Viễn Chí hoàn toàn chính xác là đến uy hiếp chúng ta cùng Bạc gia hợp tác. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng đang không ngừng nhắc nhở ta một cái chuyện. Tôn Đình nhíu mày. Cái gì chuyện? Bạch Mục Giã trầm ngâm nói. Vương gia cùng chúng ta hợp tác tin tức, không có khả năng là chính chúng ta thả ra. Tôn Đình gật gật đầu. Đó là đương nhiên, chúng ta lại không ngốc. Bạch Mục Giã nói, vậy chỉ có thể là từ vương gia truyền ra đi. Nhưng vấn đề là, bọn hắn liền ta cách dùng trận vây khốn vương gia đế ngũ đại năng lão tổ sự tình đều biết rõ. Cái này có chút dọa người rồi. Bởi vì lúc đó cũng chỉ có ta, Đình tỷ ngài, còn có vương gia gia chủ cùng kia năm cái vương gia đế ngũ lão tổ ở đây. Ngươi cảm thấy ai có thể ở năm cái đế ngũ lão tổ trước mặt giấu kín thân hình khoảng cách gần quan sát này, cơ hồ không ai có thể làm được. Chớ nói chi là chỗ kia là xương chướng khu, muốn nhìn rõ ràng phát sinh rồi cái gì, nhất định phải gần trong gang tấc mới được. Tôn Đình nói, ngài nói rất đúng. Cho nên, tin tức này là ai tiết lộ ra ngoài? Bạch Mục Giã mỉm cười lấy nói rằng, Tôn Đình nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt không dám tin biểu lộ, tin tức này khẳng định không có khả năng là chính chúng ta thả ra. Cho nên ngươi ý tứ là vương gia gia chủ cùng kia năm cái lão tổ ở giữa người nào đó có vấn đề, đem tin tức này truyền lại cho rồi Bạc gia. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Mặc dù ta cũng thấy được này suy đoán rất không hợp thói thường, nhưng bỏ đi tất cả không có khả năng. Thừa xuống cái kia mặc kệ cỡ nào hoang đường, đều có lẽ là tiếp cận nhất chân tướng sự thực. Này, đây cũng quá. Tôn Đình nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản không thể tin được những cái kia vương gia tuyệt đối nhân vật trọng yếu. lại bán đứng ích lợi nhà mình. Nếu quả thật ngoài thật như chúng ta chỗ suy đoán, vậy cái này kiện chuyện liền đơn giản nhiều rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Đình, vương gia nội bộ, kia sau cái người biết chuyện ở giữa. Có người đem tin tức này trong tối truyền lại cho rồi Bạc Gia. Thông báo cho bọn hắn thủ đoạn của ta. Bạc Gia sau khi nghe, nghĩ muốn chặn ngang một gạch. Trong tối tiệt hồ, Bạc Viễn Chí mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Kéo chúng ta xuống nước, bước ta cùng bọn hắn hợp tác. Sau đó còn một điểm giá lớn đều không muốn giao ra. Hắn đem này, kiện chuyện tiết lộ đi ra. Kỳ thực đã là ở nói cho chúng ta biết. Bọn hắn ở vương gia hạch tâm thành viên ở giữa. Có nội ứng, Tôn Đình cau mày, ta vẫn là có chút không nghĩ ra. Nếu như chúng ta hiện tại đi cùng vương gia nói, bọn hắn thật không có chút nào sẽ hoài nghi sao? Bạch Mục Dã lung lay đầu. Sẽ hoài nghi, nhưng càng nhiều sẽ cảm thấy chúng ta là đang khích bác. Đương nhiên, còn có một loại khác càng lớn khả năng, chính là bọn hắn sẽ hoài nghi tin tức là chính chúng ta tiết lộ ra ngoài. Nghĩ muốn từ chung mưu lợi, tại sao sẽ như vậy chứ? Tôn Đình một mặt phẫn nộ, Bạch Mục Dã cười khổ nói. Bói Chí Viễn biểu hiện được lòng tin 10 phần, nói rõ truyền lại tin tức cho bọn hắn người. Ở vương gia quyền cao chức trọng, sâu đến tín nhiệm. Căn bản không có khả năng có người tin tưởng hắn bán rẻ gia tộc lợi ích. Cho dù chúng ta nói rồi, ở sự thực chân tướng triệt để đi ra trước đó, cũng sẽ không có người dám tin tưởng chúng ta nói. Hắn là ăn chắc rồi này một điểm, cho nên mới hoàn toàn không quan tâm. Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh ở một bên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một vòng vui mừng chi sắc. Bọn nhỏ hoàn toàn chính xác là cao lớn rồi. Lâm Tuyền Thanh nói, đúng vậy, vương gia biết rõ rồi. Cũng không thể tin được đây là sự thực. Tả Khâu Vận nói, là không dám, những người này thật là đáng sợ. Tôn Đình hít thật rồi sâu một hơi, một mặt phiền muộn, sau đó nhìn hướng Bạch Mục Dã. Kia, chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Chờ, Bạch Mục Dã nói. Chờ ai? Tôn Đình nhìn lấy hắn. Trước chờ vương gia nhân, lại chờ Bạc gia người. Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng. Chúng ta đến cửa đi nói. Bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng bọn hắn đến cửa đến nha. Bạc gia, Bạc Viễn Chí sau khi trở về, thứ nhất thời gian trong tối thấy rồi Bạc gia gia chủ. Như thế nào? Tiểu tử kia quá đen. Vừa mở miệng liền là 100 gốc 100 vạn cấp linh lực đại dược, 80 gốc 100 vạn cấp tinh thần lực đại dược. Hắn mẹ nó điên rồi đi. Bạc gia gia chủ nhịn không được bảo thô miệng, cho nên ta cho hắn đào cái hố, để hắn sợ hãi. Bạc Viễn Chí hít thật rồi sâu một hơi. Đào hố? Bạc gia gia chủ nhìn lấy Bạc Viễn Chí. Bạc Viễn Chí sau đó đem vừa mới cùng Bạch Mục Dã gặp mặt trải qua giảng thuật một lần. Bạc gia gia chủ khẽ nhíu mày, than nhẹ nói, đem tin tức tán được toàn thành mưa gió. Cái này khẳng định là không được, đối với chúng ta không tốt chỗ. Nhưng nếu như tiểu tử kia thật chạy tới vương gia nói này kiện chuyện, rất khó cam đoan người bên kia không khả nghi. Sinh nghi là nên, nhưng vấn đề là bọn hắn có thể hoài nghi ai đây? Lại dám đi hoài nghi ai đây? Năm Tôn Đế Ngũ Lão Tổ, vẫn là vương gia gia chủ. Bọn hắn sẽ chỉ hoài nghi là Tô gia tỷ đệ chính mình đem tin tức bán cho chúng ta. Bạc Viễn Chí nói rằng, cho nên vương gia bên kia, nên chẳng mấy chốc sẽ phái người đi tìm bọn họ hỏi cái này kiện chuyện. Bạc gia gia chủ nói, đúng vậy. Tô công tử cùng hắn tỉ tỉ, khẳng định không dám đem ta ý đồ đến nói ra đi. Bạc Viễn Chí nhàn nhạt nói, đến lúc đó, ta lại trong tối đi tìm bọn họ. Này kiện chuyện, 89 phần 10 cũng đã thành, như tiểu tử kia còn không chịu đáp ứng chứ? Bạc gia gia chủ hỏi nói, hắn không dám, hắn nhất định có thể đoán được vương gia nội bộ có người cho chúng ta cung cấp rồi tin tức. Nhưng lại không biết kia người là ai. Bạc Viễn Chí cười khẽ nói. Hắn là cái người thông minh. Biết rõ làm như thế nào chọn. Nếu như hắn không đủ thông minh, kia ta liền nhắc nhở hắn một chút. Liền nói, chúng ta sẽ trực tiếp tìm vương gia tìm kiếm hợp tác. Sau đó bán đi hắn. Liền nói hắn đem tin tức tiết lộ cho rồi chúng ta. Bạc gia gia chủ nghĩ nghĩ, cười nói, cũng là vương gia nội bộ, tuyệt không có khả năng có người nghĩ đến là ai đem tin tức bán rẻ cho chúng ta. Bọn hắn căn bản không dám hoài nghi 6 người kia ở giữa bất kỳ một cái nào. Ai, nếu như không phải tiểu tử kia tâm thái đen quá khó chơi, ngoan ngoãn phối hợp, ta cũng không đến mức dùng thủ đoạn này ở hắn trên thân. Bạc Viễn Chí thở dài một tiếng, nhìn lấy gia chủ nói, cho nên, ngài nhưng phải thật tốt ban thưởng ta, người lão tiểu tử này. Suốt ngày liền biết rõ muốn chỗ tốt. Bạc gia gia chủ dùng ngón tay rồi chỉ hắn. Thời khắc mấu chốt, ta cũng thật có hiệu quả a. Bạc Viễn Chí cười hắc hắc bắt đầu. Bạc gia gia chủ cũng không nhịn được lắc đầu cười rộ lên. Bạc Viễn Chí sau khi rời đi không đến 2 cái tiếng đồng hồ, liền có người thuận lấy trang viên cửa sau, đi theo đưa đồ ăn xe tiến vào trang viên. Không bao lâu, Bạch Mục Giã ở mật thất nhìn thấy vương gia gia chủ. Trước đó đến là gia chủ tâm phúc thủ hạ, lần này lại đổi thành rồi vương gia gia chủ bản nhân. Có thể thấy được bọn hắn đối chuyện này coi trọng trình độ. Bạc Viễn Chí tới nơi này là làm cái gì? Gặp mặt về sau, vương gia gia chủ đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói, ta có thể tin tưởng ngài sao? Bạch Mục Giã cũng rất trực tiếp, ngươi lời này có ý tứ gì? Vương gia gia chủ nhíu mày lại, Bạc gia biết rõ rồi ta và các ngươi chuyện hợp tác. Cũng không có giống Bói Chi Viễn suy đoán như thế, tiểu Bạch trực tiếp liền đem này kiện chuyện chọc ra đến rồi. Ngươi có ý tứ gì? Vương gia gia chủ nghe xong lời này, ngay tại chỗ liền nổ rồi. Tin tức là từ các ngươi vương gia tiết lộ ra ngoài. Bạch Mục Giã sắc mặt bình tĩnh nhìn vương gia. Gia chủ, ngươi nhà có nội gian, ngươi đánh giám. Vương gia gia chủ giận tím mặt, dùng tay chỉ Bạch Mục Giã nói. Ngươi hoài nghi ta cùng 5 tôn đế ngũ lão tổ bên trong có phản đồ. Đem ngươi tay thu hồi đi. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Nếu như ngươi còn muốn biết rõ ràng chuyện này nói, lúc này đồng thời, Bạch Mục Giã cũng đang dùng cường đại tinh thần lực giám sát lấy vương gia gia chủ tinh thần ba động. Phát hiện hắn đối chuyện này xác thực rất giật mình, loại kia trong nháy mắt tức giận tinh thần ba động phi thường suôn sẻ. Nếu là ngụy trang, thì hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một tia ba động. Ở tinh thần lực mọi người trước mặt, không có người nào là vua màn ảnh. Vương gia gia chủ hít sâu một cái, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Người tốt nhất đem lời nói cho ta rõ. Bạch Mục Giã đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, cũng không làm bất kỳ giấu giếm nào. Cho nên người nguyên bản nhưng thật ra là dự định hợp tác với bọn họ. Vương gia gia chủ sau khi nghe xong, không có vội vã hỏi cái khác, ngược lại hỏi rồi một câu như vậy. Đương nhiên rồi, có tiền không lừa là kẻ ngu. Bạch Mục Giã một mặt thản nhiên nhìn lấy vương gia gia chủ. Vậy ngươi đem ta vương gia lại làm thành cái gì rồi? Vương gia gia chủ âm thanh âm lãnh mà nói. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta vương gia dễ bắt nạt, thật dễ nói chuyện? Ngài là nhất gia chi chủ, như thế không tỉnh táo, ta hiện tại thậm chí hoài nghi ngươi cùng Bạc gia người là cùng một bọn. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, nói, vương gia gia chủ tức giận đến bộ ngực kịch liệt thở dốc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã, nửa ngày mới bình phục lại. Ta ngay từ đầu cho là bọn họ tìm tới cửa, cũng là bởi vì trước đó trận chiến kia, phát hiện ta là lợi hại phù triện sư. nghĩ muốn tìm đến ta hợp tác. Loại cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta lúc đó lại không đáp ứng chỉ cho các ngươi một nhà làm việc. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vương Gia Gia. Chủ, rất thẳng thắn nói, nhưng làm ta biết rõ hắn nghĩ chuyện muốn ta làm về sau. Ta ngay tại chỗ liền cự tuyệt rồi. Không có chút gì do dự. Coi như ngươi có chút số. Vương Gia Gia chủ cắn răng nói. Cho nên cả kiện chuyện quá trình. Chính là như vậy. Ta không có đáp ứng bọn hắn. Nhưng hắn đến tột cùng là làm sao biết rõ ta có thể vây khốn Đế Ngũ lão tổ. Cái này ta là thật không rõ ràng. Ta thừa nhận. Ta bên thân mấy cái người nhà biết rõ này kiện chuyện. Nhưng chúng ta không có đạo lý đem này kiện chuyện chính mình nói ra ngoài. Bạch Mục Dã một mặt thành khẩn nhìn lấy Vương Gia Gia chủ. Các ngươi Vương Gia cũng tốt, Bạch Gia cũng tốt, vẫn là cái khác Cổ Hà thành thế lực lớn, đều có thể tùy tiện nghiền ép chúng ta. Ta là muốn từ nhà khác trên thân vớt điểm chỗ tốt. Nhưng tiền đề khẳng định là không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. Này điểm thành tín ta vẫn phải có. Vương Gia Gia chủ nói. Vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Bạch Mục Dã cười nói. Ngài nói sai rồi. Này kiện chuyện không phải ta nghĩ như thế nào, mà là ngài muốn thế nào. Ta, Vương Gia Gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Dã, thực sự có chút không dám tin tưởng tiểu tử này. Hắn là Vương Gia Gia chủ. Điên rồi mới sẽ bán rẻ ích lợi nhà mình. Mà kia năm tôn đế ngũ cảnh giới lão tổ cũng hoàn toàn không có đạo lý bán rẻ ích lợi nhà mình a. Bọn hắn điên rồi sao? Mà lại kia năm tôn đế ngũ cảnh giới lão tổ đều cùng Bạch Gia không quan hệ. Ngày hôm nay tới nơi này, có người biết không? Bạch Mục Dã hỏi nói. Không ai biết rõ. Vương Gia Gia chủ lung lay đầu, sau đó nói. Bất quá Bạch Gia người không phải đã đoán được sao? Hắn đoán được rồi không quan hệ. Dù sao không ai trông thấy là ngươi đến là được. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vương Gia Gia chủ. Ngươi như tin ta, chúng ta liền định xuống một kế. Chẳng những quay đầu để Bạch Gia giỏ chút múc nước công dã tràng, còn có thể để cái kia trong tối bán rẻ các ngươi Vương Gia lợi ích người nổi lên mặt nước. Vương Gia Gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi muốn làm gì? Bạch Mục Dã cười cười. Bạc Viễn Trí nói lên dùng phù trận vây khốn các ngươi Vương Gia phương thức hợp tác khẳng định là ở vô nghĩa. Bọn hắn trừ phi điên rồi mới sẽ dạng này chọc giận các ngươi. Nhưng hắn đã nhưng biết rõ ta sở trường phù trận, liền nhất định sẽ lợi dụng này một điểm. Nghĩ trăm phương ngàn kế tính toán các ngươi. Đến lúc đó, ngươi phái cái người tin cẩn, trước giờ mang ta đi bên kia, ta trước bố trí một phen về sau, đem pháp trận kích hoạt sử dụng phương pháp cáo chi ngươi người. Nếu như ta đoán không sai, Bạch Gia mục đích, khẳng định vẫn là nghĩ muốn thông qua ta phù trận thiết hạ mai phục, vây khốn cái khác cao thủ, sau đó lại phái ra lượng lớn đỉnh cấp cường giả. Cùng cái kia trong tối cùng bọn hắn có liên hệ người nội ứng ngoại hợp. Cướp đi kia gốc đại dược. Vương Gia Gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta hố ta. Bạch Mục Dã cười nói. Ta đem ta này một nhà người. Tất cả đều giao cho ngươi trên tay. Đến lúc đó ngươi phái người đến xem bọn hắn. Như thế nào? Vương Gia Gia chủ khẽ nhíu mày. Hắn y nguyên có chút không thể tin được tiểu tử này. Cha mẹ ta đều ở này. Không tin ta đem bọn hắn kêu đi ra ngươi xem một chút. Bạch Mục Dã nói rằng. Tốt, ta xem một chút. Vương Gia Gia chủ hoàn toàn chính xác là không tin được Bạch Mục Dã. Sau đó, một đôi cùng Bạch Mục Dã phi thường giống trung niên nam nữ đi ra. Bạch Tu Viễn trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc. Nhi tử, gọi chúng ta cái gì chuyện? Giờ phút này Bạch Mục Dã một nhà tam miệng mang trên mặt. Là Hoa lão sư làm ra gia đình đồ bộ. Vương Gia Gia chủ mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng đối ra người mặt nạ loại này đồ vật, lại là không có cái gì nghiên cứu. Cái đồ chơi này ở thiên hà nơi này cũng không thế nào lưu hành. Mọi người ngày bình thường đều theo chiếu năng lượng ba động đến phân biệt người. Mang trương mặt nạ có thể đỉnh cái gì dùng. Cho nên, một số thời khắc, đơn giản nhất trò lừa gạt, ngược lại thành rồi hữu dụng nhất. Vương gia gia chủ nghiêm túc trên dưới dò xét Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận một hồi. Sau đó khoát khoát tay, Bạch Mục Dã hướng về phía chính mình cha mẹ áy náy cười cười. Không sao, các ngươi đi về trước đi. Ngươi đứa nhỏ này, Tả Khâu Vận nhíu rồi lông mày, tựa hồ có chút không vui. Bất quá đang nhìn Vương gia gia chủ một mắt về sau, vẫn là xoay người lại. Trong phòng lại thừa xuống hai người. Vương gia gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Dã lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất đừng cùng ta soát cái gì hoa văn, tỷ tỷ ngươi cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, đều phải lưu tại tòa trang viên này bên trong, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đây nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, bọn hắn đều phải chết." Bạch Mục Dã cười cười: "Yên tâm đi, ta đã không có cướp đi đại dược năng lực, cũng không khả năng từ bỏ ta nhiều như vậy thân nhân bằng hữu mặc kệ." "Tốt, đây là ngươi nói, ta nhớ kỹ rồi. Bây giờ nói ngươi kế hoạch a." Vương gia gia chủ trầm giọng nói rằng, nửa ngày về sau, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã: "Ngươi cảm thấy dạng này không có vấn đề?" "Đương nhiên không có vấn đề." Bạch Mục Dã một mặt khẳng định: "Người này bằng với là đem chúng ta những người này vận mệnh đều nắm ở trong tay của ngươi." Vương gia gia chủ âm thanh càng cảm thấy trầm thấp: "Thứ nhất, ngài có thể không áp dụng. Nói như vậy, ta sẽ triệt để từ bỏ cùng Bạch gia hợp tác. Tại trong lúc này, các ngươi nhất định phải bảo hộ ta cùng nhà ta người an toàn. Bất quá cứ như vậy, cái kia nội gian, sợ là mãi mãi đều tìm không ra đến." Bạch Mục Dã nhìn lấy Vương gia gia chủ: "Thứ hai, ta phù triện pháp trận, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn những người kia, lại không có khả năng đem bọn hắn như thế nào. Cho nên ngươi nói mạng của các ngươi vẫn đều ở ta trong tay. Này cách nói là sai lầm, ngược lại là ta cùng nhà ta người bằng hữu mệnh, lại là thủy chung ở các ngươi trong tay. Ta một cái không thể đột phá đế cấp phù triện sư, lại có thể cho các ngươi mang đến cái gì tính thực chất uy hiếp?" Vương gia gia chủ trầm tư một lát, gật gật đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã, lần nữa nói rằng: "Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng chúng ta ra vẻ. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi phù trận vô địch. Cho dù không có ngươi, chúng ta cũng có niềm tin rất lớn." "Vâng, ngài nói đều đúng." Bạch Mục Dã thái độ rất tốt. Thực tế trên có quỷ mới tin loại lời này. Một cái có thể vây khốn đế ngũ đại năng pháp trận là phù triện sư, tuyệt đối là có năng lực ở loại này tranh đoạt ở giữa đưa đến cực kỳ trọng yếu, thậm chí là tính quyết định tác dụng người. Bằng không thì vương gia nhiều lắm ngốc, chịu nỗ lực lớn như vậy giá lớn, thật coi bọn hắn đại dược quá nhiều khắp nơi vung, đuổi đi vương gia gia chủ. Sáng sớm hôm sau, Bạc Viễn Chí liền đi theo khác một cỗ tiến vào trang viên xe trà trộn vào đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.